Chương 1501, hoàn toàn không biết. Thất bại sao Lăng Trần tại đầu người hạ xuống trong quá trình, trong đầu cũng là rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng dòng điện đồng dạng ý niệm trong đầu. Ý nghĩ của hắn tuy có hiệu quả, thế nhưng động tác đúng là vẫn còn chậm nhận thần một bước, bị đối phương trước chém xuống đầu lâu của hắn, tại bị nhận thần giết chết, kiếm của hắn rồi mới đâm trúng chỗ hiểm, đã chậm. Bất quá cho dù là thất bại, Lăng Trần trong nội tâm cũng chỉ là cảm giác có một chút tiếc nuối mà thôi, cũng không phải cỡ nào khó lường sự tình. Rốt cuộc hắn đã tận lực, cùng nhẫn thần một trận chiến này, dù cho thất bại, cũng là vô cùng có ý nghĩa một hồi chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận bị chuyển tống ra kiếm ngục vận mệnh thời điểm, hắn lại rồi đột nhiên cảm giác một hồi chơi IDR quay cụ ONG, phòng chế kinh tờ HR chịu luân hồi đồng dạng, rõ. Giang chỉ là trong nháy mắt, lại phòng chế kinh tờ HR lịch 10 triệu năm cảm giác. Lúc Lăng Trần lại lần nữa mở mắt thời điểm, hắn lại phát hiện đầu của mình đã trọng gắn ở kia không đầu trên thân thể. Lăng Trần đưa tay sờ sờ cổ của mình, cũng không có phát hiện bất kỳ thương thế, thật giống như căn bản không có bị chém xuống qua đồng dạng. Quan trọng nhất là, hoàn cảnh chung quanh, như trước vẫn là kiếm ngục thứ 17 tầng. Cư nhiên không có bị truyền tống ra đây, Lăng Trần nhịn không được một hồi ngạc nhiên, rõ ràng là nhận thần trước hắn một bước, đưa hắn chém giết, như thế nào hắn còn ở lại chỗ này thứ 17 tầng. Ngược lại là nhận thần biến mất, Lăng Trần cũng không tại đây một tầng phải nhờ ai nọa nhận thần thân ảnh. Ngay tại Lăng Trần còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, phía trước hư không đã là một hồi tuôn động, rõ ràng là xuất hiện một ngọn gió mắt, xuất hiện thông hướng thứ 18 tầng nhập khẩu. Vậy mà tính xong qua, Lăng Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng là bị đào thải kết cục, cuối cùng đúng là sẽ tính làm là thông qua. Chẳng lẽ nói, chỉ cần đánh bại thủ giam người, vô luận bản thân có hay không tử vong, đều xem như qua cửa sao? Lăng Trần mắt mang hơi hơi chớp động, đại khái có thể đoán được trong chuyện này quy tắc, xông cửa người bản thân có chết hay không, cũng không ảnh hưởng nó xông cửa, chỉ cần thành công kích phá này thủ giam ý niệm thể, kia liền xem như thông qua thứ 18 tầng. Đây là cuối cùng một tầng, Lăng Trần ánh mắt hơi hơi chớp động, liền ngay cả bản thân hắn cũng không có nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể xông qua thứ 17 tầng, thứ 18 tầng nhập khẩu, gần ngay trước mắt. Nếu như nói xông tầng thứ 36, thứ 17 tầng thời điểm, trong lòng Lăng Trần còn có may mắn tâm lý, cho là mình còn có một chút nắm chắc có thể thành công qua cửa, thế nhưng thứ 18 tầng, Lăng Trần thật sự nghĩ cũng không nghĩ qua, rốt cuộc đây là kiếm ngục cuối cùng một tầng, hơn nữa tầng thứ 36, 17 tầng thủ giam người, liền đã là khủng bố như thế cường giả. Như vậy này thứ 18 tầng thủ giam người, thực lực lại nên mạnh mẽ đến hạng gì, trình độ cũng không có do dự quá lâu. Lăng Trần liền mở ra bộ pháp, hướng về kia phong nhãn vị trí đi tới, thân thể mà, chậm rãi chui vào phong nhãn bên trong. Lúc này, kiếm ngục ngoại giới. Theo dài ràng giặc chờ đợi, lúc này kiếm ngục ngoại bầu không khí, cũng là hơi có chút nôn nóng. Đại bộ phận người đều cho rằng, Lăng Trần rất nhanh liền sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Rốt cuộc người sau đối mặt thế nhưng là nhận thần đại nhân, Lăng Trần thế nào yêu nghiệt, cũng không cách nào cùng nhận thần loại này cấp bậc cường giả đối kháng. Tiểu tử này như thế nào còn không ra một người nổi tiếng từ xưa kiếm khách cau chặt lông mày, mục quang nhìn qua kia ngàn trượng trên cự kiếm hào quang. Lăng Trần tại đây thứ 17 tầng bên trong dạo chơi một thời gian, không khỏi cũng quá dài quá điểm. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này có hy vọng xông qua này thứ 17 tầng tại bên cạnh của hắn? Một người trung niên kiếm khách hít sâu một hơi, thần sắc kinh dị mà nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người kia nổi tiếng từ xưa kiếm khách lắc đầu, không ai có thể sống qua thứ 17 tầng, trước kia không có, hiện tại cũng sẽ không có. Ách, lúc trước Lăng Trần này xông đến tầng thứ 16 thời điểm, mọi người lúc đó chẳng phải nói như vậy sao, có thể kết quả đâu, hắn còn không phải vượt qua. Trung niên kiếm khách hơi có chút chần chờ nói. Vậy chỉ là tiểu tử này vận khí tốt mà thôi, người kia nổi tiếng từ xưa kiếm khách hừ lạnh một tiếng, người vận khí không có khả năng một mực hảo hạ xuống, nhận thần thực lực có thể so với cung bổn đại sư còn phải mạnh hơn rất nhiều, tiểu tử này lại biến thái, cũng quyết không có thể nào đột phá nhận thần chấn thủ cửa khẩu. Nghe được lời này, trung niên kia kiếm khách cũng là không nói thêm gì nữa, đối phương nói không phải không có lý, hắn cũng không cho rằng Lăng Trần có thể làm được kia đợi sự tình. Thế nhưng theo thời gian một chút địa chuyển rời, cho dù là không có khả năng, đùa tình huống như thế, cũng diễn sinh ra một tia khả năng. Ông đúng vào lúc này, tia ngàn trượng trên cự kiếm mặt hào quang đột nhiên sáng lên, nhất thời hấp dẫn vô số đạo mục quang chú ý, chợt tại kia từng đạo kinh hãi gần chết trong ánh mắt, kia nguyên bản dừng lại tại thứ 17 tầng hào quang, đúng là xôn xao một chút, trực tiếp nhảy lên đến thứ 18 tầng khu vực không có khả năng gần như ở đây tất cả mọi người, trong nội tâm đều là nhịn không được nghỉ ngọn nguồn tư trong địa giống lên, trong mắt rung động đạt đến một loại tột đỉnh tình. Trạng, thứ 18 tầng Lăng Trần vậy mà xông vào kiếm ngục thứ 18 tầng nhẫn thần, vậy mà cũng bị đánh bại sao kia từng tên một doanh châu kiếm khách, trên mặt đều là lộ ra ngây ra như phong thần sắc, bởi vì lúc trước Lăng Trần xông qua tầng thứ 36 mang đến chấn động, thân thể của bọn hắn hiện tại cũng gần như đã chết lặng. Nhưng cho dù là như thế, bọn họ lúc này vẫn ở vào to lớn chấn kinh bên trong. Thật là một cái vô pháp lường được ra hỏa. Bác Xuyên Dạ lắc đầu cười khổ một tiếng, kỳ thật Lăng Trần thật lâu không có bị truyền tống ra ngoài. Lúc trước hắn đã có dự cảm, làm không tốt Lăng Trần lần này lại có thể sáng tạo kỳ tích, không nghĩ được hắn dự cảm vậy mà trở thành sự thật. Đây cơ hồ là không có khả năng có thể sự tình, hay để cho Lăng Trần cho làm được. Hắn cư nhiên thật sự làm được. Kiếm Vô Song thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy cảm khái thần sắc, chưa bao lâu, Lăng Trần cùng hắn ở giữa chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, đối phương bây giờ còn không bằng chính mình, mà hiện nay... Lăng Trần mà sáng tạo kỷ lục đã đủ để cho hắn nhìn lên, thậm chí là làm cho cả doanh châu võ đạo giới đều ngẩng đầu nhìn lên tình trạng. Hồng Diệp đồng dạng là vẻ mặt bất khả tư nghị, cung bổn đại sư, nhẫn thần, này một cái so với một cái vang dội truyền kỳ danh tự, vậy mà đều bị Lăng Trần cho thành công vượt qua đi qua, như vậy thành tựu đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức, đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Thứ 18 tầng. Bác Xuyên Dạ nhìn qua kia ngàn trượng cự kiếm đỉnh, kia thứ 18 tầng khu vực, trong miệng lẩm bẩm này thứ 18 tầng bên trong đến cùng có cái gì, cái này là thật không có người biết ra tầng thứ 16 thủ giam người là cung bổn đại sư, thứ 17 tầng thì là nhẫn thần, mặc dù không có người gặp qua nhẫn thần, thế nhưng mọi người trong nội tâm cũng biết, nhưng đến thứ 18 tầng, mọi người lại là liền thủ giam người là ai cũng không biết, đối với cái này thứ 18 tầng hết thảy. Tất cả đều là hoàn toàn không biết trạng thái. Cái này như cu nở dê la một đoàn xương mù đồng dạng, cần phải có người đi vạch trần nó thần bí khăn che mặt. Thời gian dài như vậy đến nay, cũng không có người đặt chân qua thứ 18 tầng. Tự nhiên mà vậy, loại này không biết trạng thái cũng liền một mực tiếp tục, duy trì mấy ngàn năm lâu thế nhưng hiện tại, loại này hoàn toàn không biết trạng thái. Rốt cục cũng bị phá vỡ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.